Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2851, chương 2789, phòng phòng chế. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia một cái cung tiễn, loại kỹ thuật này là trước nay chưa có, trước kia đều chưa từng có tương tự kỹ thuật, lần thứ nhất gặp ý tưởng như vậy. Để hắn trong đầu nghĩ đến thứ gì? Chính là mỉm cười, hiện ra dưới uy lực cho ta xem một chút. Liền bắn về phía cái kia một cái thành cửa đi. Như thế nào? Dịch Thiên Vân chỉ cái kia phiến cửa lớn ra hiệu nói, không có vấn đề. Thiên Bảo Chí Tôn kích động gật đầu một cái. Sau đó tiếp nhận thủ vệ đưa tới trường cung. Đi theo đem mũi tên gác ở phía trên. Nhắm chuẩn cái kia thành cửa vừa để xuống, hưu một chút. Cái này mũi tên cấp tốc bay qua, nhưng mà lại là bắn chệch mọi người thấy lúc sau, lại là cười ha hà, đây không phải khôi hài a. Để hắn bắn thành cửa, lại là bắn tới tường thành cái kia bên cạnh đi, oanh. Vào lúc này, trên tường thành bên cạnh nổ tung, thanh âm điếc tai nhức óc từ bên cạnh truyền đến, đem tất cả mọi người cho rung động đến đợi cho bụi tán đi lúc sau. Bên trên có thêm một cái lớn lỗ hổng, như thế uy lực kinh người, liền xem như 10 sao chí tôn giai đoạn trước cường giả, đều không nhất định có thể một quyền đánh ra đến. Bây giờ Thiên Bảo chí tôn đều không có sử dụng cái gì lực lượng, liền đơn thuần dùng cái đồ chơi này là có thể đem tường thành cho nổ không có lỗ hổng. Uy lực cũng quá kinh người a, cả đám đều khiếp sợ há to mồm. Thật lâu không thể chọn bọn hắn lúc đầu coi là không có quá nhiều uy lực. Không nghĩ tới lại là như thế kinh khủng. Không có ý tứ, ta bắn chạy, Thiên Bảo Chí Tôn lúng túng không thôi, không tệ. Không tệ, uy lực, rất không tệ. Nếu là bản đầy đủ lời nói, uy lực còn có thể tăng thêm bao nhiêu? Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba. Đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, trước đó hắn liền vẻn vẹn nhìn thoáng qua cái kia mũi tên, liền có thể cảm giác được trong đó lực lượng kinh khủng. Vì thế xuất hiện cái này loại hiệu quả, cũng không ngoài dự liệu. Thiên Bảo Chí Tôn suy nghĩ một chút, duỗi ra ba ngón tay. Sau đó lại lùi về đến hai ngón tay, ngượng ngùng nói, có thể gia tăng hai thành. Bất quá đây là phỏng đoán cẩn thận, có khả năng đạt tới ba thành, thậm chí bốn thành, hai thành đến bốn thành. Đám người nghe nói lúc sau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chẳng phải là tương đương 10 sao chí tôn không sai biệt lắm trung kỳ trái phải cấp bậc công. Kích, uy lực này quá kinh người a. Không tệ, không tệ, Dịch Thiên Vân vỗ tay một cái, cười nói. Cái kia quyết định như vậy đi, ngươi muốn cái gì tài nguyên, cứ việc cùng Tư Nguyên Bộ cái kia vừa mở miệng, vô hạn lượng cung cấp cho ngươi, ngươi cứ việc đi chế tác. Chế tác càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới hắn còn được đến bảo, gia hỏa này ở phương diện này nghiên cứu trình độ thật đúng là không thấp, vâng. Thiên Vân Điện Chủ, Thiên Bảo Chí Tôn cuồng hỉ không thôi. Không nghĩ tới thật thành công, những người khác này lại không ai dám phản bác. Nhìn lấy Thiên Bảo Chí Tôn ánh mắt cũng khác nhau. Như thế đặc thù đồ chơi, đổi lại bọn họ căn bản chế bọn hắn cũng không cho rằng đơn giản trói một khỏa mỏ tinh liền có thể mang đến cái này loại hiệu quả. Dựa theo loại thuyết pháp này, trực tiếp ném một khối lớn mỏ tinh còn không mau một chút. Chân chính làm như vậy sẽ chỉ tương đương bánh bao ném chó. Có đi không về, ngươi cùng ta tới một chuyến. Dịch Thiên Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn cùng chính mình tới. Thiên Bảo Chí Tôn chính là hấp tấp tới. Một đường cùng đi theo trở về, đám người còn mộc mộc mà nhìn xem tường thành bên kia tổn hại. Có chút không dám tin tưởng. Thiên Bảo Chí Tôn xoa xoa tay, kích động không thôi. Trước đó ta còn lo lắng ngài không đồng ý, không nghĩ tới ngài thật đúng là ủng hộ ta. Thứ này ta nghiên cứu rất lâu, lúc đầu muốn cầm cái này gia nhập thế lực khác, ai ngờ đạo nhân nhà căn bản không cần, còn tốt gặp được Thiên Vân Điện Chủ. Thiên Vân Điện Chủ chính là khác biệt. Hắn không ngừng vuốt mông ngựa, càng nhiều vẫn là cảm kích. Đơn giản chính là có tài nhưng không gặp thời, không cần nịnh hót. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, Dịch Thiên Vân sờ lên cằm nói. Cung tiễn hạng mục này, mau chóng đuổi ra, bất quá ta hy vọng muốn càng lớn loại hình. Chính là chế tác thành nhất môn đại pháo. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại pháo, Thiên Bảo Chí Tôn giật nảy mình. Giật mình nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói. Ngài làm sao biết đạo? Ta cũng đang nghiên cứu thứ này. Há, xem ra ngươi đã nghiên cứu ra được một điểm mặt may rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nói thật. Đại pháo cơ bản nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Cung tiễn đây là suy yếu bản, Thiên Bảo Chí Tôn nghiêm túc lên. Cân nhắc đến chúng ta một mực bị động phòng thủ, đều bị quân địch vây quanh, cho nên ta liền cân nhắc chế tạo mỏ tinh pháo. Thay vào đó chi phí quá cao, căn bản nghiên cứu không xuống, vì thế liền chuyển rời đến cung tiễn phía trên. Ta mới đầu chính là trước hết nhất nghiên cứu đại pháo. Chỉ là yêu cầu tốn hao quá cao. Không dám nói, này lại. Dịch Thiên Vân biết mình thật nhặt được bảo. Dịch Thiên Vân đối Thiên Bảo Chí Tôn ý nghĩ, cảm thấy phi thường có hứng thú. Càng là có mấy phần vui mừng, có ít người ý nghĩ chính là tương đối khác biệt. Thiên Bảo Chí Tôn là thuộc về loại người này, đương nhiên là có ý nghĩ là không tệ. Mấu chốt là có thể không thể làm ra đến, chính là một chuyện khác, còn tốt Thiên Bảo Chí Tôn đã có thành công chế phẩm. Bằng không ai cũng dám nói nghiên cứu loại hình này đồ vật. Thật đúng là cái không đáy, không có to lớn tài lực, hoàn toàn không có cách nào duy trì loại vật này, rất nhiều người nghe xong chính là bàng môn tả đạo. Không có ý nghĩa gì, chính là cự tuyệt bắt đầu đều bị cự tuyệt. Liền nhìn cơ hội đều không có, xem như tiện nghi hắn, vậy ta cho ngươi đầy đủ tài nguyên. Ngươi có thể bao nhiêu thiên bên trong, có thể tạo ra nhất môn đại pháo. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đại pháo phi thường hoàn thiện. Chính là không có thử qua hiệu quả, nhưng ở ta cấu tứ bên trong, đã là tương đối hoàn mỹ. Đều không cần làm sao điều chỉnh thử liền có thể tạo ra đến sử dụng, bất quá vì lý do an toàn. Vẫn là muốn thử một chút, Thiên Bảo Chí Tôn suy nghĩ một chút mới nói. Một ngày thời gian như vậy đủ rồi, một ngày thời gian. Là ngươi phỏng đoán cẩn thận a. Dịch Thiên Vân cười nói, đây là bởi vì thật sự là tại trong đầu mô phỏng quá nhiều lần. Kỳ thật nửa ngày thời gian liền có thể lấy ra. Đồng thời cộng thêm khảo thí, một ngày thời gian như vậy đủ rồi, Thiên Bảo Chí Tôn gật đầu nói. Nếu là thuận lợi, một thiên liền có thể tạo ra hai ổ đại pháo đi ra. Dịch Thiên Vân hơi thăm dò rõ ràng hắn tính tình, vô luận nói cái gì đều là phi thường bảo thủ, mà không phải nói ngoa chẳng sợ một vật, có thể một canh giờ làm được. Hắn đều sẽ nói dùng cái nửa ngày thời gian nói như vậy bảo thủ như vậy. Ngược lại dễ dàng không chiếm được coi trọng. Bởi vì có ít người liền nói ngoa. Liền đem cơ hội đoạt đi, bất quá tại Dịch Thiên Vân xem ra. Đây chính là làm gì chắc đó. Mới là thích hợp nhất nhân tài. Rất tốt. Vậy liền ta dùng tốc độ nhanh nhất. Chế tạo càng nhiều ổ đại pháo đi ra. Càng nhiều càng tốt, còn có cái kia nổ tung tiễn. Ngươi có thể trong ngắn hạn tạo ra một nhóm lớn tới sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt bắn ra một tia sáng, hắn không biết nói Lâm Thiên Tông sẽ mang đến bao nhiêu cường địch, nhưng nhiều hơn chuẩn bị, đều không có lỗi gì, phòng ngừa chu đáo, mới là chính xác nhất phương thức, cái này độ khó không lớn. Nổ tung tiễn ta có thể giao cho những người khác đến xử lý. Chỉ cần nắm giữ ta phương pháp, vậy liền có thể rất nhanh cho chế tác được chức vị quan trọng, nắm giữ không được. Vậy liền làm sao nghiên cứu, đều rất khó nghiên cứu ra được, Thiên Bảo Chí Tôn bên khóe miệng móc ra nụ cười tự tin. Tại hắn xem ra chính mình thủ pháp rất khó có người bắt chước được đến, người cái này còn có thể. Phòng ngừa phòng chế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu như bị địch nhân cầm tới, dễ dàng bị phỏng chế ra, vậy thì phiền toái, ưu thế lập tức liền không có. Không nghĩ tới đây thật là một nhân tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.